dùng cả dao chém, còn gọi là chị. Vu Hàn lắc đầu, vẻ mặt, bệnh nặng không chữa, thói quen, chưa sửa được, Lưu Dư cười gượng nói. Tóm lại, chuyện hôm nay các chị đừng cho Khương Khắc biết, được không? Chắp tay cầu hai vị tỷ tỷ. Có gì tốt, mắt Châu lạnh lùng liếc qua, cười khẽ, có, khi kết hôn sẽ đơ hai vị làm phù dâu, mà hồng bao cực dày. Vu Hàn sửng sốt, đáp ứng Khương Khắc cầu hôn. Chị hỏi, dạ, Lưu Dư đỏ mặt gật đầu. Ngay giữa trưa khi ăn cơm, với lần cầu hôn thứ 1803, cô nhận lời, hoa, chúc mừng, Tiểu Dư, Vu Hàn, Khúc Thiến đồng thanh chúc mừng. Lưu Dư ngượng ngùng cúi đầu, mỉm cười, Khương Khắc có thể lấy được em quả là phúc ba đời. Khúc Thiến mỉm cười, không, Lưu Dư lắc nhẹ, phải là em mới đúng. Dù sao không phải mỗi người đàn bà đều có cơ hội gả cho một ông trống là tổng giám đốc sao? Vị này không chỉ có tiền, đẹp mặt, đã vậy lại đau cô, yêu cô, cười hạnh phúc, cô chân thành cảm tạ ưu ái ông trời ban tặng. Hoàn, cách chương.